Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Điên Cuồng Đại Phi 1, Xà Quốc Thiên Biến, chỉ có những lời này làm cho mọi người kinh hãi. Không sai, bọn họ cũng không biết trừ Vương Thành ngoài có phải hay không cũng như vậy. Nhưng theo tiểu nhân nhi trong miệng mới mãnh kinh hãi, không phải chỉ có Vương Thành biến thiên. Mà là khắp thiên hạ đô biến thiên. Phần này năng lực, xác thực không phải tiểu nhân nhi có khả năng có. Chỉ có thể càng thêm nói rõ như thế một vấn đề. Mấy ngày liền đô không cho phép Đại Phi trở thành xà hậu. Phần này ngăn cản lực lượng đủ lớn. Đại Phi không thể trở thành xà hậu. Chúng ta xà quốc con dân không đồng ý, đột nhiên. Bách tính chung lại truyền tới một câu như vậy long trời lở đất thanh âm ơ siêu lập tức đưa tới. Mọi người tán đồng, nhao nhao hô lớn, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nổ tung hoa, ầm ầm, vô số phòng ở đô sáng lên đèn, toàn bộ vương thành đô sôi trào. Đại thừa tướng vẻ mặt hôi bại, hắn biết nữ nhi của hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành xà hậu. Cũng chỉ có thể dừng lại như thế, sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Lúc này, ánh đèn một mảnh, chiếu sáng này một phương thiên địa. Mà chỉ này mà thôi, chỉ có ánh đèn, liền ánh trăng cũng không có. Có thể nhìn thấy Đại Phi tái nhợt thần sắc, thân thể nàng run rẩy. Không phải ngươi, là ai? Mạc Nhật Tỷ thanh âm nghiêm nghị lại vang lên. Ép hỏi, một phụ thân liên con của mình không như? Mặc dù là kiện cao hứng chuyện, nhưng là rất mất thể diện. Dù sao hắn còn đang vị trí, tiểu nhân nhi thanh âm lại nhàn nhạt vang lên. Không có mỉm cười, kia phụ vương ngươi liền không cần lo hài nhi a, chỉ tẫn cử hành phong hậu đại điển, hài nhi không xen vào, không được cử hành phong hậu đại điển. Chúng ta không đồng ý Đại Phi thành cho chúng ta tân xà hậu. Tuyệt không đồng ý, phía dưới bách tính vừa nghe, không đồng ý, lại gào lên, tiểu xà vương, ngươi muốn ra chủ trì đại cục a, này Đại Phi nếu thật trở thành xà hậu. Chúng ta xà quốc thì không thể sống yên ổn, có người như vậy gào khóc khóc lớn. Kêu là cố nai tiểu nhân nhi quản một không thể can thiệp. Đúng vậy, tiểu xà vương ngươi không thể nhìn chúng ta bách tính chết sống mặc kệ a tức thì tất cả mọi người. Phụ họa, đem tiểu nhân nhi nhìn thành thần linh tựa như. Tiểu xà vương, ngươi không thể không quản chúng ta a không ít người đô khóc. Gào thét. Khóc thành một mảnh, Mạc Nhật Tỷ sắc mặt càng đen, nắm chặt Đại Phi tay phi thường dùng sức, mà Đại Phi cũng không cảm giác được đau, bởi vì nàng tâm càng đau, càng do dự, càng không biết phải làm sao. Khắp thiên hạ đô không đồng ý nàng vì xà hậu, đây cũng không phải là một người vấn đề, không phải vương cung vấn đề, không phải vương thành vấn đề, mà là khắp thiên hạ vấn đề. Nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành xà hậu. Dừng lại, nhìn thấy thật nhiều nhắn lại, biển sâu đặc biệt cảm tạ, vô luận là cổ vũ, còn là cái khác, chỉ có cảm tạ, chỉ có tiếp tục cố gắng. Mặt khác biển sâu viết được rất vui vẻ, mặc dù có nhân nói mỗi ngày biển sâu thu nhập tiền tiền hảo thiếu. Thế nhưng biển sâu không có để ý này đó, chỉ vì một câu, ta viết được rất vui vẻ. Này mới là trọng yếu nhất, chưa bao giờ quản thu nhập của mình nhiều còn là thiếu. Hài lòng quan trọng nhất, mặt khác, thư thành cùng trang web canh tân thời gian sai biệt đại. Không thể đồng bộ canh tân, thường thường trang web đổi mới kỷ chương, bên kia khả năng mới xuất hiện, vọng thư thành đọc mới kiên trì chờ đợi, cuối cùng cảm tạ, hết chương.